Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 151, thứ 151. Như vậy tùy hứng, tới cửa, tất cả mọi người vào giờ khắc này quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Tô Mộc Quân. Muốn biết kia công kích sau đó đem tới, chỉ cần Tô Mộc Quân không có động dung, như vậy sau một khắc Trúc Vân tuyệt đối sẽ trở thành một cụ tử thi. Phượng Ngũ mấy người lực chú ý lại không có để ở nơi này, mà là nhìn chằm chằm kia màu vàng nhân hình ảo ảnh, con ngươi lóng lánh phát sáng. Cực nóng không ngớt, đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử sử dụng như vậy thần kỳ năng lực. Muốn biết trước giáo dục bọn họ thời gian, chủ tử cũng chỉ là dùng cửu thương tế hồn kiếm pháp. Cứ việc từng cũng đã gặp này mặt cùng loại kim quang. Nhưng khi lúc kia kim mang chỉ là đưa đến cùng loại bảo hộ tác dụng. Bọn họ chưa từng thấy qua chủ tử dùng này công kích. Không nghĩ đến như vậy thần kỳ năng lực có thể như vậy thiên biến biến ảo. Lực công kích cũng mạnh như thế hãn. Đây chính là tương đương với hơn một phân thân. Nếu để cho Phượng Ngũ chờ người biết như vậy, phân thân, không ngừng một. Hoàn toàn có thể theo nguồn năng lượng lực cao thấp biến ảo con số. Thậm chí còn có thể trở nên lớn hơn nữa lời. Mấy người tuyệt đối muốn kinh hãi trừng dụng trong mắt. Lấy Tô Mộc Quân hiện tại nguyên lực đến xem, tối đa có thể biến hóa ra 3, nếu là ở hiện đại đích thực lực, như vậy biến hóa ra mấy trăm cái không thành vấn đề. Phượng Dạ bởi vì thấy qua so với này càng thêm làm cho người ta chấn động lực lượng. Cho nên lúc này nhìn thấy thực lực như vậy tịnh không có chút nào động dung. Trái lại ẩn ẩn cảm thấy tự hào, đây bất quá là chủ tử thực lực một trong số đó mà thôi. Những hài tử này vọng tưởng khiêu khích, căn bản là ở trứng gà bính thạch đầu. Tô Mộc Quân nhìn Trúc Vân đáy mắt nghiêm túc, khóe môi tươi cười hơn một mặt hài lòng màu sắc, kiêu ngạo là phải, bất quá không thể trở thành quá độ tự phụ. Cũng may Trúc Vân chỉ là thói kiêu ngạo cũng không phải là tự phụ. Trúc Vân nhìn trước mắt gần trong gang tấc màu vàng bóng người trong nháy mắt tiêu tan không thấy. Trong lòng lại lần nữa chấn động một cái chớp mắt, nhìn về phía Tô Mộc Quân tầm mắt trở nên càng thêm phức tạp. Thậm chí đã bị lây một mặt nóng bỏng, như vậy thần quỷ đích thực lực, cường đại như vậy lực khống chế, năng lực như thế có thể sánh bằng dị năng cường hãn hơn. Này Bạch Y thiếu niên là chủ tử của bọn hắn, như vậy là không phải đại biểu cho bọn họ cũng có thể học tập như vậy thần kỳ công pháp. Cái ý niệm này một khi hưng khởi liền thế nào cũng thu lại không được. Trúc Vân nguyên bản vì thiên phú của mình hòa thực lực mà ngạo nghễ. Thậm chí vì mình không lâu tương lai là có thể đuổi theo Phượng Ngũ chờ người. Mà có chút lệch hướng tâm, rốt cuộc có mục tiêu mới. Cường đại như vậy chủ tử mới là chân chính có thể làm cho hắn đi theo tồn tại. Chỉ có đi theo như vậy chủ tử mới có thể nhượng hắn học được càng nhiều không tưởng tượng nổi gì đó. Lòng tràn đầy dấy lên cực nóng nhượng Trúc Vân cơ hồ xem nhẹ vai cùng eo chắc đau đớn. Cũng đã quên lúc này vết thương còn đang không ngừng tuôn ra máu. Thẳng đến bởi vì mất máu quá nhiều dẫn phát choáng váng cảm đánh tới. Mới để cho hắn hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Sở hữu học viên đứng ở tại chỗ ai cũng không động. Lòng tràn đầy đều là đối với Tô Mộc Quân thực lực mà sinh ra kinh sợ. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, thậm chí có một chút không thố mở to mắt sửng sốt. Hoàn toàn không biết nên làm gì, thậm chí nên làm gì ý nghĩ. Bởi vậy ai cũng không đi giúp trợ Trúc Vân. Phượng Dạ thấy Tô Mộc Quân thu tay lại, liền nhìn Phong Thất liếc mắt một cái. Lúc này mới đem ra vào ở lòng tràn đầy sôi trào kích động chung Phong Thất cấp lôi hồi thần. Phong Thất thấy Phượng Dạ ra hiệu ánh mắt, trong lòng lập tức sáng tỏ, nâng bộ hướng phía sắc mặt trắng bệch Trúc Vân đi tới. Ném một quả cố nguyên đan cho hắn, sau đó rất nhanh giúp hắn băng bó vết thương hậu, mới để cho nhân đem Trúc Vân nâng tới vụ ra mấy người sở trạm địa phương. Mọi người thấy Trúc Vân bị nâng đến vụ ra ba người sở chỗ đứng. Này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vừa, chủ tử hình như nói nhị cấp dị năng giả tất cả đều đứng ở bên trái đi. Cái ý nghĩ này ở mọi người trong đầu chuyển chạy một vòng hậu. Tất cả nhị cấp dị năng giả đồng loạt bước nhanh đi ra đội ngũ. Đi vụ ra chờ người chỗ địa phương, trong đó bao gồm Nhan Phi. Lúc này không có nhân lại dám xem thường này tuổi tác cùng bọn họ kém không có mấy bạch y thiếu niên. Như vậy thực lực đáng sợ, đủ để cho bọn họ bái phục, có như vậy một thực lực cường hãn nhân làm chủ tử của bọn hắn. Chỉ hội mang cho bọn hắn càng thêm rộng thiên địa. Hoa, tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại. Xa xa ngồi dạ mỹ nhân hiện tại mới từ vừa tranh đấu chung hồi qua thần. Vừa mở miệng chính là kích động thán phục, cặp kia thuần túy con ngươi đen như buổi tối sáng sủa sao bàn lé ra dạng dỡ sinh huy quang thải. Tô Mộc Húc nghe nói, nhìn về nơi xa Tô Mộc Quân bóng lưng, trên mặt lộ ra một mặt vị trí tự hào lại sùng bái tươi cười. Lẩm bẩm nói, đúng vậy, A Tỷ là ta đã thấy người lợi hại nhất. Tô Mộc Quân nhìn một lần nữa đừng yên đội nhị cấp dị năng. Giả, tổng cộng 25 nhân, ở đây mặt bao gồm Vũ Gia, Đánh Giã, Lam Ưng, Vũ Nguyệt, Trúc Vân, Nhan Phi 6 người. Sau đó lại nhìn về phía nhiều người đội ngũ, người đứng đầu hàng một người đứng cô đơn ở hàng thứ nhất vị trí. Rất là thấy được, Tô Mộc Quân nhìn về phía hắn, trong đầu đã cấp tốc tìm kiếm ra vừa chỗ đã thấy liên quan hình ảnh. Thiếu niên này là một danh nhất cấp đỉnh lôi hệ dị năng giả. Vừa trong khi huấn luyện hắn tránh được sở hữu so với hắn đẳng cấp cao nhân. Chọn lựa cùng hắn đồng nhất cấp bậc dị năng giả hạ thủ. Động tác lại cực kỳ mẫn tiệp linh hoạt, lúc này mới lấy như vậy thực lực trở thành dây đỏ tối đa nhân chi nhất. Hiểu được xem xét thời thế phân tích lợi và hại, do đó tuyển trạch ra thích hợp nhất phương thức của mình phương pháp. Cứ việc thực lực không thể cùng những người khác so sánh với. Đạn ý nghĩ tâm tính lại chút nào không thua nửa phần. Qua đây, Tô Mộc Quân giơ tay lên tùy ý chỉ thiếu niên. Ra hiệu hắn đứng ở nhị cấp dị năng giả bên này. Như trồn thấy Tô Mộc Quân chỉ hướng chính mình, hơi sững sờ, tưởng là chính mình nhìn lầm rồi. Thế là quay đầu nhìn chung quanh nhìn, xác định tả hữu thực sự không ai hậu, lại xoay người nhìn phía sau. Thấy người phía sau đâu kinh ngạc nhìn mình, lúc này mới xác định bị điểm danh nhân thật chính là mình. Phượng Ngũ chờ người vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Như Chồn động tác. Không vui nhắc nhở một câu, nói chính là ngươi, không cần nhìn, Như Chồn nghe nói, lúc này mới phòng yên tâm tâm lạc a, không có ý tứ sờ sờ đầu, cũng không có trì hoãn nữa. Cười hì hì nâng bộ liền hướng về phía Vụ Gia chờ người ở địa phương tiểu chạy tới. Tiền vị trí đứng lại hậu, có chút không hiểu hòa hoài nghi nhìn Tô Mộc Quân. Không rõ thiếu niên này chủ tử vì sao lại nhượng hắn đứng ở thực lực mạnh bên này. Tô Mộc Quân lại không cũng không quay đầu lại ngước mắt. Tiếp tục quét mắt phía trước đứng thẳng cả đám nhân. Bên tai thì nghe Phượng Ngũ hội báo. Như Chồn, 16 tuổi, nhất cấp đỉnh lôi hệ dị năng giả. Cửu thương tế hồn kiếm thức thứ nhất nắm giữ tứ thành. Phượng Ngũ nói xong đồng dạng có chút không. Hiểu Tô Mộc Quân vì sao lại nhìn chúng Như Chồn, mặc dù Như Chồn đích thực lực ở mọi người chung cũng không tính sai. Thậm chí có thể nói là hảo, thế nhưng cùng bên cạnh trạm này 25 nhân so với lại là không đủ nhìn. Chẳng lẽ chủ tử là cảm thấy bên trái nhân số quá ít, cho nên mới chọn mấy coi như có thể ra được thông qua. Phượng Dạ thì quan sát Như Chồn một cái chớp mắt. Một lát sau cuối cùng từ trong đầu tìm kiếm tới một chút hình ảnh hoặc ký ức. Trước hắn đã ở màn hình chung quan sát tới đứa bé này. Cứ việc thực lực không để cho nhân cảm thấy kinh diễm. Đãn tâm tính hòa phán đoán năng lực phân tích lại làm cho nhân thưởng thức. Dù sao cũng là ám vệ chung cùng Tô Mộc Quân ở chung thời gian lâu nhất một. Phượng Dạ tế tế vừa nghĩ là hơn thiếu đoán được Tô Mộc Quân nhìn chúng Như Chồn dụng ý. Cũng không phải là nghĩ góp đủ số, mà là cảm thấy Như Chồn có đáng giá khai thác bồi dưỡng tiềm lực đi. Tô Mộc Quân mâu quang đảo qua mọi người đồng thời nhàn nhạt phun ra một cái con số. Hàng thứ hai, đệ tứ bài thứ năm hòa thứ bảy, hàng thứ sáu thứ chín cái, theo Tô Mộc Quân nhạt nhẽo lời âm. Mọi người ánh mắt rất nhanh chuyển động tìm kiếm bị ngoài ý muốn điểm danh bốn người. Mà Phượng Ngũ cũng khi nhìn rõ Sở Tô Mộc Quân bổ nhiệm bốn người hậu mở miệng hồi báo cho mấy người. Tình huống căn bản, Cách Linh, 15 tuổi, không có dị năng, cửu thương tế hồn kiếm thức thứ nhất nắm giữ lục thành, vành tai. 14 tuổi, không có dị năng, cửu thương tế hồn kiếm thức thứ nhất nắm giữ ngũ thành, ngư phù. 13 tuổi, không có dị năng, cửu thương tế hồn kiếm thức thứ nhất nắm giữ tứ thành, không ngôn. 15 tuổi, không có dị năng, cửu thương tế hồn kiếm thức thứ nhất nắm giữ tứ thành, nghe thấy Phượng Ngũ câu nói sau cùng thời. Gian, Tô Mộc Quân chân mày hơi nhíu nhíu, đáy mắt thoáng qua một mạt u ám sáng bóng, không ngôn đích thực lực cũng không như vậy, lập tức liền thấy Phượng Ngũ tới gần một chút. Nhỏ giọng nói, không ngôn dây thanh bị nghiêm trọng tổn thương không thể nói chuyện, Tô Mộc Quân nghe nói đấy. Mắt thoáng qua một mặt ngoài ý muốn, trái lại không nghĩ đến như vậy có không chọn vẹn nhân Phượng Ngũ mấy người cũng sẽ muốn. Bất quá Tịnh không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, hướng về phía bốn sững sờ ở tại chỗ thiếu niên tà tứ ngoắc ngón tay. Lại chỉ bên trái vị trí. Trong đó hàm nghĩa vừa xem hiểu ngay, bốn người thấy vậy, lúc này mới đè xuống trong lòng kinh ngạc nâng bộ rất nhanh đi ra đoàn người. Đi kia tượng trưng thiên phú thực lực vượt lên đầu ranh giới. Mọi người thực sự không rõ, mấy người này cũng không có dị năng, cứ việc kiếm pháp tu tập hiệu quả coi như có thể. Thế nhưng chủ tử trước rõ ràng chỉ là nhượng nhị cấp dị năng giả đứng ra đi. Hiện tại vì sao đột nhiên điểm danh nhượng bốn người này gia nhập? Không chỉ đông đảo học viên cùng với đương sự không rõ. Chính là Phượng Ngũ chờ người cũng không hiểu, thậm chí là Phượng già, hắn cũng không thể hoàn toàn minh bạch. Đối với bốn người này, Phượng già chỉ đối Cách Linh hòa vành tay hai người có ấn tượng. Vừa đi qua hình ảnh hắn phát hiện vành tay thính giác đặc biệt nhanh nhạy khác hẳn với người thường. Còn Cách Linh, mặc dù không có dị năng, nhưng hắn tu tập kiếm pháp thực lực cũng coi như không tệ. Bị chủ tử coi trọng cũng bất là không thể nào. Thế nhưng ngư phù và không ngôn liền không giống nhau. Trước không nói hai người đích thực lực ở hơn 20 cái thiên phú thật tốt trong đám người thực. Sự không thấy được, liền nói không ngôn, cứ việc bọn họ đưa hắn thu lưu. Nhưng lại không đủ để nhượng chủ tử đặc biệt quan tâm thậm chí có khả năng muốn trọng điểm bồi. Dưỡng đi, cảm thụ được đông đảo nghi hoặc ánh mắt, Tô Mộc Quân cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là nhìn mọi người chậm rãi nói, vô danh cư không để lại vô dụng nhân, cũng không cần không có chí tiến thủ nhân. Hiện tại huấn luyện không phải điểm cuối, còn các ngươi có thể đi thật xa. Liền muốn nhìn cố gắng của các ngươi hòa trung thành, ta muốn là tuyệt đối phục tùng ta mệnh lệnh hơn nữa kính dâng toàn bộ trung thành nhân. Nếu như làm không được, tốt nhất hiện tại liền rời đi, bằng không tương lai nếu như phản bội, nhưng liền không chỉ là vô cùng đơn giản một cái mạng dễ dàng như vậy, Tô Mộc Quân thanh âm nhàn nhạt, thậm chí như nói chuyện phiếm bình thường tùy ý. Thế nhưng mọi người lại không hiểu cảm thấy một cổ vô hình cảm giác áp bách hướng phía bọn họ đập vào mặt, trọng trọng áp trong lòng làm cho người ta vô ý thức đã nghĩ ngừng thở. Lòng bàn chân đến phía sau lưng cũng không quả nhiên bốc lên một cỗ lạnh khí. Rất kỳ quái, người này rõ ràng vô dụng cực kỳ nghiêm khắc chèn ép ngữ khi nói chuyện với bọn họ. Cũng không có cưỡng bức dụ dỗ. Nhưng chính là làm cho không người nào theo phản kháng, thậm chí không dám đi chất vấn lời của hắn, trái lại cảm thấy nếu như tương lai thực sự phản bội. Như vậy thực sự sẽ chết rất thảm ẩn đi. Tô Mộc Quân mâu quang nhất nhất đảo qua mọi người, u vọng mắt mèo lưu chuyển một chút khác tia sáng kỳ dị. Tương lai các ngươi thành tựu cao bao nhiêu, hoàn toàn quyết định bởi với cố gắng của các ngươi hòa kiến tụ. Không có nhân vị trí là vĩnh viễn cố định, chỉ cần các ngươi có cái kia năng lực, coi như là phượng ngũ chờ người, hoặc là cùng ở bên cạnh ta phượng già, các ngươi đâu có cơ hội đem chi thay thế. Đồng dạng, các ngươi cũng có thể ở tương lai bị những người khác thay thế, này 30 nhân là ta chuyên môn lấy ra đến tự mình giáo dục, xem như là lần này dã ngoại thực chiến thắng được già đặc biệt ưu đãi. Tiếp theo đặc huấn bà con cô cậu hiện ưu tú đồng dạng hội thành vì bọn họ chung một thành viên. Tô Mộc Quân sau khi nói xong nhìn Phượng Ngũ liếc mắt một cái. Các ngươi tiếp tục đi, sau đó liền xoay người đối bên trái đứng 30 nhân vẫy vẫy tay. Dẫn đầu hướng phía xa xa một phương đất trống đi tới. Phượng Dạ trầm mặc theo sát phía sau, tại chỗ đứng 30 nhân tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhao nhao đuổi kịp Tô Mộc Quân nhịp bước, nhưng ngay khi Tô Mộc Quân đi ra mấy bước lúc, người phía sau đàn trung truyền đến một đạo không hiểu dò hỏi. Chủ từ, ta không rõ, vì sao ngươi hội đơn độc lựa chọn Nhứ Chồn 5 người? Rõ ràng có rất nhiều thực lực cùng bọn họ tương đương, hoặc là so với bọn hắn còn mạnh hơn, vì sao ngươi không có lựa chọn bọn họ? Này thanh dò hỏi mới ra, trong đám người liền có người lục tục bàn lại lên tiếng. Đối, chủ tử, chúng ta đô không biết rõ, còn thỉnh chủ tử giải thích nghi hoặc. Tô Mộc Quân dừng bước lại, xoay người quét về phía mọi người, lập tức đưa mắt tinh chuẩn rơi vào tối mở miệng trước trên người thiếu niên. Khóe môi nghiêng, câu ra một mặt dễ hiểu độ cung, bởi vì bọn họ 5 người đủ hấp dẫn lực chú ý của ta, như vậy tùy hứng. Như vậy kiêu ngạo, nghe được mọi người kinh ngạc há miệng, trong lúc nhất thời lại nhượng không biết nên thế nào phản ứng. Có như thế một quái đản bốc đồng chủ tử thực sự được không? Liền bởi vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn để những thực lực này không tính tối xuất chúng nhân gia nhập đặc huấn. Lý do này thật đúng là, bốc đồng làm cho không người nào pháp phản bác, ai nhượng hắn là chủ tử, hắn lớn nhất đâu, Tô Mộc Quân cũng không có cấp ra rõ ràng lý do. Cứ việc nàng sở dĩ lựa chọn 5 người này là bởi vì hắn các mỗi người cũng có thể bồi dưỡng yêu. Điểm money đãn là lý do như vậy nàng không cần hướng những người này giải thích. Ở nàng chưa hỏi thăm bọn họ ý kiến thời gian. Bọn họ cần phải làm là tuyệt đối phục tùng, mà không phải chất vấn. Nhứ Chồn 5 người nghe Tô Mộc Quân trả lời có trong nháy mắt kinh ngạc ngoài. Nhiều hơn lại là suy nghĩ sâu xa xét lại mình chính mình khi nào khiến cho này chủ tử chú ý. Tô Mộc Quân sau khi nói xong liền không quay đầu lại đi ra. Lưu lại một đoàn người ở nguyên sắc mặt của kỳ dị nhìn phía xa thân ảnh của nàng. Phượng Ngũ chờ người chỉ đối mọi người bàn giao mấy câu. Để mọi người giải tán hồi vô danh cư nghỉ ngơi đi. Tô Mộc Quân thì đi tới hơn 20 mễ ngoại đất trống hậu. Mới xoay người lại đứng lại, nhìn về phía mấy người. Đi theo phía sau 30 danh nam nữ thấy vậy, cũng nhao nhao dừng bước lại rất nhanh điều chỉnh đội hình. 10 người một loạt dựa theo chiều cao trình tự chia làm 3 hàng đứng thẳng hào. Một đôi hai mắt con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Mộc Quân. Sớm đã không có trước suy đoán cùng không sao cả. Trái lại mang theo một mặt bóng lưỡng cực nóng hòa chờ mong. Tô Mộc Quân trên mặt vẽ bề ngoài tà tứ tươi cười chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Sắc mặt yên ổn mà lạnh nhạt, mâu quang u vọng mà tàn khốc, làm cho người ta không hiểu khẩn trương khởi đến. Tiếp được tới một khoảng thời gian lý, các ngươi 30 nhân đem trực tiếp do ta tiếp nhận chỉ đạo hòa huấn luyện. Sở dĩ là các ngươi, cũng không phải là vì thực lực của các ngươi tối cường, thiên phú tốt nhất, còn có ngươi các tâm tính hòa tư duy đẳng tất cả đông đảo điều kiện tổng hợp. Cho nên đứng ở chỗ này mới là các ngươi, mặc kệ các ngươi tới nơi này trước đã trải qua cái gì. Trong lòng lại cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Đã đứng ở đây, nhất định phải hiểu rõ một chút, từ đó sau này của các ngươi trung thành chỉ thuộc về một mình ta. Nếu như phản bội, ta có rất nhiều biện pháp nhượng các ngươi muốn sống không được nói đến đây. Tô Mộc Quân lời âm dừng một chút, mới tiếp tục nói, ta cần các ngươi không để lại dư lực hướng ta bày ra của các ngươi yêu thế hoa thực lực. Bởi vì nếu là các ngươi có điều bảo lưu, không thể đạt được ta đối với ngươi các mỗi người bất đồng mong đợi. Bên kia nhân, Tô Mộc Quân thân ngón tay chỉ cách đó không xa vừa giải tán cả đám nhân. Sẽ ở không biết thời khắc đem bọn ngươi cướp lấy, Tô Mộc Quân mâu quang đảo qua mấy người. Đi ngang qua Không Ngôn thời gian lộ ra một mặt biệt có thâm ý quang mang. Thấy Không Ngôn thân thể cứng đờ, vô ý thức liễm hạ tròng mắt, trong con ngươi rất nhanh xẹt qua một mặt kinh hãi. Chẳng lẽ hắn phát hiện, nhưng khi Không Ngôn nghĩ hảo hảo tìm tòi rốt cuộc thời gian. Tô Mộc Quân đã rời đi ánh mắt, Lam Ưng tạm thời làm đội trưởng của các ngươi. Từ đó khắc bắt đầu. Lam Ưng trực tiếp nghe theo ta hoặc là Phượng Dạ mệnh lệnh. Các ngươi 29 lấy Lam Ưng dẫn đầu, không cần tiếp tục theo Phượng Ngũ bọn họ huấn luyện, Lam Ưng nghe nói. Đáy mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc, bất quá nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái hậu cũng không có mở miệng hỏi nhiều. Bởi vì hắn cũng không có quên ký Tô Mộc Quân vừa theo như lời nói. Người này muốn là tuyệt đối phục tùng. Bên cạnh đứng Vụ Gia từ đầu tới đuôi đều là im lặng ngoan ngoãn khéo khéo. Phảng tựa xung quanh phát sinh bất cứ chuyện gì hắn đâu vui vẻ nhận lấy. Mầu quang cũng thủy chung chỉ nhìn Tô Mộc Quân này đột nhiên xuất hiện chủ từ. Như một cực kỳ nghe lời hảo hai từ, đánh giã chờ người đảo không sao cả. Dù sao Lam Ưng không ngừng tuổi tác so với bọn hắn lớn hơn một chút. Thực lực cũng so với ở đây đại bộ phận nhân cường. Ngay cả tâm tư cũng tương đối trầm ổn tinh mịn, mọi người cũng bất bài xích tạm thời lấy hắn dẫn đầu. Trúc Vân nhìn Lam Ưng liếc mắt một cái, ăn cấu nguyên đan sắc mặt hắn không có ngay từ đầu khó coi như vậy. Đãn như cũ mang theo vài phần suy yếu hoa tiểu tùy. Rũ xuống con ngươi đồng dạng không nói gì. Thế nhưng cặp kia liễm hạ trong tròng mắt lại lóe ra một mặt kiên định. Hắn sẽ cố gắng nhượng chủ tử tán thành, trở thành tượng phượng đầu lĩnh như vậy bị chủ tử trọng dụng nhân. Vừa mới chạy tới Phượng Ngũ chờ người nghe thấy Tô Mộc Quân nói như vậy. Nhao nhao nhìn Lam Ưng liếc mắt một cái. Tiểu tử này vận khí tốt, một đến liền bị chủ tử quỷ lấy trọng trách. Chỉ cần hắn nỗ lực đề thăng thực lực hảo hảo thuần phục chủ tử. Chỉ sợ sớm muộn hội cùng bọn họ như nhau đứng ở chủ tử bên người. Nên bàn giao đô bàn giao hoàn hậu, Tô Mộc Quân cũng không có ở lâu, bởi vì nàng còn chưa từng quên ở đó một chút mắt trong mắt. Bản thân nàng bây giờ còn ở Tề Mãn lâu Lý Xương phòng chung. Nếu như thời gian dài khó tránh khỏi khiến cho hoài nghi. Chính yếu chính là, nếu như không có suy đoán lỗi lời, ngũ phương thế lực nhân chỉ sợ sắp tìm đến tướng quân phủ. Nàng không thể xuất hiện bất luận cái gì kẽ hở. Ngày mai ta chưa tới trước do Phượng Dạ mang theo các ngươi huấn luyện Tô Mộc Quân lưu lại này. Một câu liền mang theo Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân ly khai một chút cũng không có danh sơn. Kia nói đến là đến nói đi là đi bộ dáng thấy trong lòng mọi người càng phát ra hoài nghi. Chỉ cảm thấy này chủ tử quá mức thần bí một chút. Mà Lam Ưng đằng 30 nhân ở Tô Mộc Quân đi rồi liền bị những thứ ấy đứng ở đằng xa xem chừng cả. Đám đồng bạn bao vây, một cái tràn đầy cực kỳ hâm mộ chúc mừng bọn họ. Phượng Ngũ chờ người cũng tùy ý bọn họ đi náo. Thu thập máy vi tính trở về một chút cũng không có danh cư. Tô Mộc Quân đoàn người rất nhanh về tới Tề Mãn lâu hậu. Liền theo Tề Mãn lâu hồi tướng quân phủ, giám thị một ngày mấy cơ sở ngầm cũng nhao nhao quay người hướng đi mỗi người chủ tử hội báo đi. Mà Tô Mộc Quân trở lại tướng quân phủ hậu liền trực tiếp đi tìm Long Túc. Ở trong phòng chữa thương Long Túc nghe thấy tiếng bước chân hậu. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía đi tới Tô Mộc Quân, một có vẻ rất là trừu tượng xấu nhan rơi vào trong mắt Tô Mộc Quân. Nhượng Tô Mộc Quân khóe môi không tự chủ dắt khởi đến. Long Túc thấy vậy, con ngươi sắc soát một chút trở nên tối tăm khó coi. Lạnh như băng hỏi một câu, chuyện gì? Tô Mộc Quân quan sát Long Túc một cái chớp mắt, cảm giác được hơi thở của hắn ổn định không ít, mới nói, đã khôi phục không sai biệt lắm, liền cùng Phượng Dạ lập tức rời đi, đi Vô Danh Cư tạm lánh. Đằng Ngũ Phương thế lực nhân ly khai hậu rồi trở về, Long Túc nghe nói. Chân mày hơi một túc, Ngũ Phương thế lực biết ngươi thân phận chân thật, lập tức lại cảm thấy không có khả năng, nếu như biết, còn dùng lớn như thế phí hoảng hốt toàn bộ đại lục phát lệnh truy nã Tô Mộc Quân sao? Rất nhanh bọn họ liền sẽ phát hiện Sở Quốc Cần Du quận chúa cùng Quân Nguyệt quan hệ không phải là ít. Tô Mộc Quân cũng không có cẩn thận giải thích, chỉ là một ngữ mang quá, đán đã đủ Long Túc hiểu biết trong đó tầm quan trọng. Kia Ngũ Phương thế lực một khi biết Tô Mộc Quân cùng Quân Nguyệt có quan hệ, thế tất rất nhanh liền hội tới cửa dò hỏi, dù cho hắn hiện tại trang điểm không có người có thể nhận ra. Nhưng nếu như người tới thực lực ở hắn trên lời, là có thể cảm ứng được trên người hắn huyền lực di động. Nhượng hắn tránh cũng không thể tránh, cho nên tốt nhất còn là như Tô Mộc Quân sở nói tận mau đi ra tránh một chút. Nghĩ đến chỗ này, Long Túc gật gật đầu cũng không có cự tuyệt, từ trên giường xuống liền trực tiếp ra cửa theo Phượng Dạ ly khai. Cái gì cũng không mang, động tác rất nhanh nhanh nhẹn, lấy Long Túc đích thực lực căn bản không cần theo Tề Mãn Lâu mật đạo ẩn nấp ra khỏi thành. Cho nên hắn trực tiếp mang theo Phượng Dạ vận khởi huyền lực liền triệt để biến mất ở tại đêm tối. Đúng như Tô Mộc Quân suy đoán, đường Ngũ Phương thế lực xuất hiện ở Tô Phủ tìm tới Tô Kỳ Phong thời gian. Nàng vừa mới trở lại tướng quân phủ, cho nên ở Tô Kỳ Phong dựa theo ý của nàng đem Sở Quốc Cần Du quận chúa khai ra đến hậu. Ngũ Phương thế lực nhân nhìn thấy Tô Kính Vĩ trong nháy mắt nổi giận hòa kinh ngạc thần sắc. Liền biết Tô Kỳ Phong không có nói sai, thế là rất nhanh ly khai Tô Phủ, một đường theo Liên Thủy Châu chạy tới Lịch Dương, ở Long Túc và Phượng Dạ đi sau nửa canh giờ, đột nhiên xuất hiện ở tướng quân cửa phủ, ba ba ba, một trận trầm trọng tiếng đập cửa không chỉ kinh động tướng quân trong phủ thị vệ, đồng dạng cũng kinh động thủ ở trong bóng tối thế lực khắp nơi cơ sở Ngamani giữ cửa thị vệ mờ. Cửa nhìn thấy phủ ngoại đứng một đám quần áo khác nhau lại khí chất phi phàm nhân. Còn chưa kịp nghi hoặc, liền nghe đến một đạo âm u lạnh lẽo thanh âm nổ vang ở bên tai. Dẫn chúng ta đi gặp Thuần Du quận chúa. Thương Si âm u lạnh lẽo ngữ khí không hề khách khí đáng nói, thậm chí mang theo vài phần làm cho người ta không thoải mái ngạo mạn hòa mệnh lệnh. Thị vệ thấy vậy sắc mặt lập tức khó coi xuống. Này còn là lần đầu tiên có người đến tướng quân phủ như vậy kiêu ngạo ngạo mạn. Hai danh thị vệ từ bên trong đi ra, thần sắc lạnh lùng nhìn mấy người liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Thị vệ ngữ khí đồng dạng không được tốt lắm, dù sao đối phương đô cưỡi trên đầu tới, bọn họ làm tướng quân phủ thị vệ nhưng không phải là không có tính tình, nhưng là không có ác ngữ tương hướng, làm cán. Cùng ở Thương Si bên người một thanh niên lập tức hét lớn một tiếng. Trực tiếp xuất thủ chém ra một đạo than chi sắc huyền lực liền hướng phía kia hai danh thị vệ đánh. Sang, kia làm cho người ta sợ hãi lực lượng căn bản là tính toán muốn hai người mệnh. Hai danh thị vệ chỉ cảm thấy một trận làm cho người ta nghẹt thở áp bức lực phả vào mặt đánh tới. Lập tức kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Mắt thấy kia phá không lực lượng trước mặt mà đến, nhưng căn bản sinh bất khởi bất luận cái gì sức phản kháng. Cả người phảng giống bị một cổ vô hình uy áp khống chế được bình thường. Không thể nhúc nhích, sẽ ở đó đạo uy lực đầy đủ huyền lực sắp đánh ở hai người trên người thời gian. Một đạo kỳ dị hắc tiên nhanh như tia chớp tịch cuốn tới. Trong nháy mắt đánh tan lực lượng kinh khủng kia. Cũng làm cho cứng ngắc ở tại chỗ không thể nhúc nhích hai danh thị vệ theo nghẹt thở chung dài. Phóng ra, đầu đầy lạnh lẽo thô xuyễn khởi đến, nhìn mấy người màu quang cũng mang theo một mặt dày đặc kinh sợ chi sắc. Tên kia xuất thủ thanh niên tức giận nhìn về phía xuất thủ người. Ở thấy người nọ lại là Vân Hoàng, định muốn xuất khẩu tức giận mắng nuốt xuống, có chút không cam lòng lui về thất trưởng lão bên người. nói cái gì cũng không nói. Vân Hoàng thân phận bất là bọn hắn những người này có tư cách trực tiếp đối mặt. Thương Si thì túc khởi chân mày bất mãn nhìn về phía Vân Hoàng. Mở miệng ngữ khí mang theo một tia chất vấn. Vân thiếu chủ có ý gì? Để lời nói với người xa là anh. Trước đã quên nói, ngốc manh Vũ Nguyệt do lớp đẹp nhất lông chim khách mời biểu diễn. Cay nghiệt sát phạt Nhan Phi do sao các đại quản gia Nhan Phi khách mời biểu diễn. Ha ha, là các hai oa rốt cuộc lên sân khấu xuất hiện điều tương đương ngày mai canh tân khoảng chừng ở buổi trưa 2. Giờ rưỡi đến tam điểm giữa nha tương đương sao sao đát tương đương.